Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3486, Vu Hồn Xung Kích Cổ Thánh, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vòng xoáy giống như mây đen tích góp đến cực điểm, liền xuất hiện một giọt nước, sau đó càng ngày càng nhiều, giống như gió táp mưa rào tụ lại, chậm rãi chảy xuôi, từ dưỡng toàn thân, vu hồn thể hóa dịch, đây là tiêu chí phá tan cổ thánh. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên, rõ ràng tất cả, sắp xung kích cổ thánh thành công. Vu hồn vô hình vô chất, dưới tình huống bình thường, không phải vu hồn sư, không có minh lý chi nhãn, mắt thường là không cách nào nhìn thấy, trừ khi dùng thần thức dò xét, mà bây giờ, linh hồn hóa lỏng, hồn phách như ẩn như hiện, hình như biến thành một chất lỏng di động. Đương nhiên, không phải là chất lỏng chân chính, mà vu hồn tinh thuần có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thuế biến về chất, như vậy hồn lực càng thêm tinh xảo, lực lượng cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Nhanh lên một chút, hít sâu một cái, hồn lực lúc trước để hắn phồng lên mãi, cảm thấy bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ. Giờ phút này đã không còn loại cảm giác này. Trong lòng khẽ hô, tăng thêm tốc độ thôn phệ. Cái này, nhìn thấy động tác của hắn, Mạc Linh cổ thánh đang chiến đấu lông mày kìm lòng không được nhảy lên vài cái. Thánh tích thạch xuất hiện, hắn nhận ra được, trong đó ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. Cho dù là hắn cũng không ngừng hâm mộ, thân là vu hồn sư tích huyết trùng sinh cảnh. Nhiều hồn lực như vậy cũng không cách nào thôn phệ. Cứng rắn nuốt mà nói, luyện hóa 1/10, chỉ sợ cũng sẽ bạo thể mà chết. Đối phương từ đại thánh viên mãn xung kích cổ thánh, dám không chút kiêng kỵ sử dụng như vậy, thân thể làm sao thừa nhận được. Vốn nghĩ không kiên trì được bao lâu thì sẽ dừng lại, không nghĩ tới vị hội trưởng này càng nuốt càng nhiều. Không đến 3 phút, thần linh hoàng chém Giota S 10 vạn sinh mệnh tạo thành hồn lực, có tiếp cận một nửa bị chứa vào trong cơ thể. Mà giờ khắc này hồn thể của đối phương cũng đạt tới hơn 100 mét. Tựa như một cự nhân đỉnh thiên lập địa. Toàn bộ hóa lỏng, đột phá cho ta. Ngay thời điểm Mạc Linh cổ thánh tràn đầy khiếp sợ, vu hồn hét lớn một tiếng, thân hình bắt đầu vụt nhỏ lại. Cùng thời khắc đó, một bức tranh mở ra ở trên không. Trong đó có khí tức mênh mông, tiền cổ tuôn trào. Cỗ lực lượng này không tồn tại ở thế gian, sớm đã biến mất không biết bao nhiêu năm. Cổ thánh lực, ở dưới lực lượng này bao phủ, mật độ hồn thể của Trương Huyền càng lúc càng lớn, tựa như toàn bộ biến thành chất lỏng. Không đến 10 phút liền khôi phục lại chân nhân, nhất cử nhất động giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ xé rách không gian. Mỗi một tấc hồn phách đều tản mát ra khí tức cổ xưa. Như tiên như thánh, cổ thánh, hồn thể của hội trưởng đột phá cổ thánh. Nhìn thấy loại thuế biến này, Mạc Linh cổ thánh tràn đầy kích động, nhịn không được la lên. Mặc dù phương pháp đột phá của đối phương khác biệt hắn thấy qua, nhưng hồn thể nắm giữ loại lực lượng này, loại khí tức này, rõ ràng đã phá tan bình chướng giữa đại thánh và cổ thánh, đi vào cảnh giới hoàn toàn mới. Vu hồn sư nhất mạch, tuy ở dị linh tộc đạt được truyền thừa, nhưng số lượng cực kỳ thưa thớt, đạt tới cổ thánh chỉ có hắn. Hiện tại hội trưởng cũng đột phá, nói rõ chức nghiệp này lần nữa quật khởi, chỉ là vấn đề thời gian. Ầm ầm, hắn bên này khiếp sợ, kèm theo hồn lực của Trương Huyền mạnh mẽ, bầu trời lập tức bị kích động, một mảng lớn mây đen chậm rãi hội tụ. Vô số lôi đình, hỏa diễm không ngừng xuyên toa ở trong đó. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh xuống. Cổ thánh kiếp, đến rồi. Cách chương.